Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163. Chương 163. Thần Tiên Quyến Lữ. Bóng đêm dần sâu, nguyệt đã ngã về tây, nhập thu thương lan trong núi, thanh hàn tịch liêu. Nhưng mà sao trong màn đêm thanh hàn thương lan núi càng tịch liêu? Là đỉnh núi cái kia đạo đối nguyệt độc rót thân ảnh. Lâm Ninh thấy chi, nhẹ nhàng thở dài, do dự hạ, hay là đi qua, nhìn xem dưới ánh trăng lệ rơi đầy mặt gương mặt kia. Lâm Ninh nói, lần này là ta hổ thẹn ngươi, yên tĩnh sơ qua về sau. Hoàng Hồng Nhi cười nhạo âm thanh, nói, ngươi cũng chưa từng nhận lời ta cái gì, gì thẹn chi có. Trong giọng nói tràn ngập tự giễu, cùng nhàn nhạt lòng chua xót. Lâm Ninh nghe vậy không có phản bác, bởi vì lúc trước thật sự là hắn một mực đề phòng Hoàng Hồng Nhi. Nhưng lần này, dù chưa đã đáp ứng người ta cái gì, mà dù sao Hoàng Hồng Nhi ra đại lực, sự thành sau để nàng tha cửu nhân giết cha không chết. Thật là làm khó nàng. Thấy Lâm Ninh trầm mặc không nói, Hoàng Hồng Nhi ngược lại cười, cười có chút buồn bã, yếu ớt nói, ta hiểu ngươi, thật, ngươi cái này sơn trại không lớn, ôm sự tình cũng không ít, tam đại thánh địa để ngươi đắc tội hai cái rưỡi, còn tăng thêm ta thánh giáo, bây giờ thánh giáo đầu này miễn cưỡng xem như ấn xuống, nhưng còn có Hắc Băng Thai cùng Hoàng Thành Tư. Ngươi thừa cơ mời chào một cái tông sư đỉnh phong đến tọa trấn, là vì bảo mệnh, tự nhiên là hạng nhất đại sự. Huống hồ, chúng ta ban đầu liền không thân chẳng quen. Ngươi nguyện ý lấy cửu kiếp châm giúp ta, ta nên cảm ơn ngươi mới là. Ngươi vốn không thiếu ta cái gì. Lâm Ninh nghe vậy, tuấn tú khuôn mặt nổi lên hiện một vòng kinh ngạc, hỏi, vậy ngươi khóc cái gì? Hoàng Hồng Nhi nhịn không được cầm mắt đẹp hoành hắn liếc một chút. Nói, ta muốn vì cha báo thù nhiều năm, bây giờ mắt thấy phải lớn thù đến báo, lại tự nhiên đâm ngang, còn không cho phép ta khổ sở khóc một trận. Lâm Ninh nghe vậy, khóe miệng co quắp rút. Hoàng Hồng Nhi không đến 14 tuổi liền bắt đầu xông xáo giang hồ. Trên giang hồ trải qua mưa gió cùng tình người ấm lạnh sớm đã đem nàng một trái tim ma luyện kiên cố. Nàng như đối người nào đó chuyện gì trong lòng còn có bất mãn. Sẽ chỉ có hai loại khả năng. Một, tại chỗ liền báo thù, sát phạt quả quyết. Hai, đã tạm thời không thể báo, cũng sẽ không đem tâm tư hiển lộ trước người. Trong lòng MMP, trên mặt cười hì hì. Chờ đợi đến thời cơ thích hợp, lại thình lình đến nhớ hung ác, khóc sướt mướt sự tình, tuyệt không thuộc về trí lưu giữ cao xa ma giáo yêu nữ. Nàng hành động như vậy, còn chuyên môn đợi tại hắn phải qua đường chờ hắn xuất hiện. Gây nên người, hẳn là cùng nàng trong ngày thường xinh đẹp mị hoặc mục đích không khác nhau lắm. Chỉ là một cái lộ tin tao lộ tuyến. Một cái đi thanh thuần yêu nhân chi nói, Lâm Ninh đại khái đoán được nàng muốn bắt được hắn vì dưới váy chi thần. Nhưng lại nghĩ mãi mà không rõ, nàng vì sao muốn làm như vậy? Chẳng lẽ quả thật như Điền Ngũ Nương đoán như vậy? Trong lúc đang suy tư, liền nghe Hoàng Hồng Nhi xót thương thở dài một tiếng, ánh mắt u oán nhìn xem Lâm Ninh nói, Tiểu Lang Quân, chuyện hôm nay liền coi như thôi. Bất quá, Tiểu Lang Quân cũng nói, lần này hổ thẹn tại ta, vậy người này tình, Tiểu Lang Quân ngày sau có thể vạn đừng quên mới là. Lâm Ninh thanh tịnh ôn nhuận ánh mắt nhìn, Hoàng Hồng Nhi, gặp nàng ánh mắt vậy mà mất tự nhiên tránh ra hạ. Dù lại rất mau nhìn trở về, trong lòng không khỏi ảm đạm, hắn gật gật đầu, không có lại nhiều nói. Quay người rời đi, nhìn xem bóng lưng của hắn. Hoàng Hồng Nhi treo nước mắt ta thấy mà yêu gương mặt xinh đẹp. Hiện ra một vòng khó tả phức tạp. Đông phương khải minh tinh sáng ngời. Đã nhập thu lúc, trong núi thần lên lộ lạnh lẽo ẩm ướt nặng, đi qua hơn phân nửa túc vất vả về sau. Lâm Ninh đem hoàng giác tứ chi khâu lại, nhìn xem một lần nữa trở nên tề chỉnh hoàng giác. Tinh Nguyệt Bồ Tát kinh tán nói, Dược Vương cốc chi y thuật, quả nhiên là nhìn mà than thở. Lâm Ninh mỏi mệt trên mặt cười cười, nói, cũng chỉ có thể làm đến bước này, về sau hắn có thể mình chiếu cố cuộc sống của mình. Nhưng cũng chỉ có thể như thế. Tinh Nguyệt Bồ Tát trầm mặc hạ, nói, có thể như thế, đã là đại thiện. Lại nhìn xem hoàng giác, phát hiện hắn sắc mặt từ đầu đến cuối hôi bại, tiếng thở dài, hỏi, không biết hắn khi nào có thể tỉnh lại. Lâm Ninh nói, Bồ Tát trước mặt ta sẽ không nói dối. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy trong lòng trầm xuống, ngưng mắt nhìn xem Lâm Ninh, hỏi, đây là ý gì? Vì sao muốn nói dối? Lâm Ninh cười khổ nói, không dối gạt Bồ Tát, hoàng giác kỳ thật tùy thời đều có thể tỉnh lại, chỉ cần hắn nguyện ý. Nhưng bây giờ là chính hắn không muốn tỉnh lại a. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy khẽ giật mình, si ngốc nhìn xem hoàng giác. Nàng như thế nào lại không rõ hoàng giác tâm tư? Thế nhưng là cùng nó như thế đi chết, như vậy còn sống chẳng lẽ không tốt hơn chút sao? Chém chém giết giết, dã tâm bá nghiệp, thật chẳng lẽ liền như vậy có trọng yếu không? Thấy Tinh Nguyệt Bồ Tát ánh mắt ảm đạm xuống, Lâm Ninh híp híp mắt, khuyên nhủ, Bồ Tát chớ gấp, thời gian lâu, nghĩ đến hoàng giáo chủ tự nhiên năng minh bạch Bồ Tát khổ tâm. Lại thiên hạ dã tâm ra quá nhiều, thiếu một cái, liền không biết chết ít bao nhiêu lương thiện bách tính. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy, miễn cưỡng tỉnh lại, gật gật đầu, nói, còn mời tiểu lang quân an bài một chỗ u tĩnh chi địa, cung cấp ta ở. Có khác xa di bốn người tại Thiên Âm Đảo, cũng mời sai người tiếp đến, để chiếu cố a cảm giác. Lâm Ninh vội nói, tự nhiên không có vấn đề, Bồ Tát có chuyện gì một mực cùng ta nói, đối nội tử giảng cũng giống như vậy. Đúng, hoàng giáo chủ tạm thời trước tiên ở Dược Lư đặt chân đi, không có tỉnh lại trước, cũng thuận tiện trong sơn trại người chiếu cố, ta thi châm cũng tiện nghi chút. Bồ Tát tốt tĩnh, sinh hoạt nhã tĩnh, sơn dân thô giáp, không tốt quấy dày. Tinh Nguyệt Bồ Tát nghe vậy suy nghĩ sơ qua sau nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem Lâm Ninh, lại nhìn xem lẳng lặng ngồi ở một bên nhìn xem Lâm Ninh bận rộn một đêm cũng không có chút nào lời oán giận Điền Ngũ Nương, nói, cũng tốt, Hiền Khang Lệ thật khiến cho người ta ao ước. Lâm Ninh, Điền Ngũ Nương đối mặt cười một tiếng về sau, cùng một chỗ đưa Tinh Nguyệt Bồ Tát ra ngoài. Sớm có Phương Lâm an bài Đặng Tuyết Nương tự mình chọn lựa chỗ yên lặng viện lạc, an bài Tinh Nguyệt Bồ Tát tạm cư. Các loại thu xếp tốt người này, sơn trại mọi người cùng nhau rời đi về sau, Phương Lâm kích động gần như không thể mình, run giọng nói, thế mà là thật, thế mà là thật. Tầm thường mà nói, một cái tông sư đều đủ để trấn áp một môn chi khí vận. Chỉ là Thanh Vân trại coi là thật rất có thể gây chuyện. Thiên hạ tam đại thánh địa, lại thêm một cái ma giáo, đều là truyền thừa ngàn năm đại thế lực. Thanh Vân trại lại trêu chọc hơn phân nửa, thậm chí kết xuống huyết cừu. Như thế, chỉ là một cái tông sư, thậm chí mấy cái tông sư, liền có chút không đủ dùng. Như Thanh Vân chạy người ít cũng là thôi, lại cứ bây giờ người không chỉ có không ít, ngược lại mở rộng mấy lần. Mảnh này cơ nghiệp không cách nào ném bỏ. Kể từ đó, nhiều người không những không trở thành trợ lực, ngược lại trở thành vướng víu. Bực này tình huống, để Phương Lâm cơ hồ đêm không thể say giấc. Tóc trắng mới mọc ra không biết bao nhiêu cái, nguyên bản là một cái lúc nào cũng có thể đánh tới ma giáo giáo chủ, hoảng sợ ngồi nằm khó có thể bình an. Lại vạn vạn không nghĩ đến, sau cùng sẽ là bực này kết cục. Không những không có gãy một người, còn mời chào một cái đỉnh phong tông sư tọa trấn trên núi. Kể từ đó, tuy là đối mặt tam đại thánh địa, Thanh Vân Trại cũng miễn cưỡng có tự vệ chi địa. Phương Lâm trong lòng rất rõ ràng, chỉ cần Thanh Vân Trại không làm ra người người oán trách, uy hiếp được tam đại thánh địa sinh tử tồn vong, tội nghiệt, tối thiểu nhất thánh nhân sẽ không đích thân xuất thủ. Như vậy, hắn rốt cục có thể ngủ cái tốt cảm giác. Lâm Ninh thở phào khẩu khí, nói, cũng là hiểm, Hắc Băng Thai bên kia cũng không biết làm sao, vậy mà nhận định Hầu gia phụ tử tại chúng ta nơi này, cũng không tìm kiếm chứng cớ gì. Phái một vị tông sư đỉnh phong thái thượng trưởng lão mang theo tam đại tông sư cùng 18 tên nhất lưu cao thủ đến đây bị tiêu diệt Ta Sơn Trại. May mắn, bọn họ nửa đường đụng tới nửa điên ma hoàng giác, không hề có đạo lý có thể giảng. Gặp mặt song phương liền đại chiến một trận, Hắc Băng Thai chết sạch sẽ, hoàng giác cũng trọng thương mang theo. Nếu là phát sinh một điểm ngoài ý muốn, chúng ta liền thật hiểm. Phương Lâm bọn người nghe mồ hôi lạnh chảy ròng. Điền Ngũ Nương thì lý giải nói, cho nên ngươi mới lưu lại hoàng giác tánh mạng, để đổi lấy tinh nguyệt Bồ Tát lưu lại. Lâm Ninh gật gật đầu. Điền Ngũ Nương lại hỏi, này hoàng cô nương nơi đó nói thế nào? Lâm Ninh lắc đầu nói, về núi trại trên đường đã gặp, nàng minh bạch nỗi khổ tâm riêng của chúng ta, nhưng yêu cầu ta đáp ứng, thiếu một món nợ ân tình của nàng. Điền Ngũ Nương nghe vậy, hơi hơi nhíu nhíu mày, cùng Lâm Ninh đối mặt mắt, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt thâm ý. Cái này ma giáo thánh nữ chi mưu, có lẽ đúng như bọn họ suy nghĩ như vậy. Nếu như nói, còn có cái gì so chính tay đâm cửu nhân giết cha chuyện trọng yếu hơn? Như vậy trừ cửu kiếp bất diệt thiên công, sẽ còn là cái gì? Có thể nàng đến cùng hy vọng Lâm Ninh làm cái gì đây? Tạm thời nghĩ không ra, tuy nhiên cũng không quan hệ. Nếu như nàng sở cầu quá phận, không đáp ứng là được. Nhưng Lâm Ninh lại cảm thấy, sự tình sợ sẽ không đơn giản như vậy. Suy nghĩ nhiều vô ích, đến lúc đó lại nói a. Cùng Phương Lâm, Đặng Tuyết Nương bọn người phân phó thôi hảo hảo chiếu cố tốt tinh nguyệt Bồ Tát về sau. Lâm Ninh cùng Điền Ngũ Nương đơn độc rời đi, tiến về Long Môn khách sạn. Trên đường, cùng nàng nói Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ sự tình. Điền Ngũ Nương nghe vậy hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới đêm qua còn có việc này. Nàng nhìn về phía Lâm Ninh hỏi, Tiểu Ninh, ngươi chuẩn bị như thế nào? Dẫn các nàng đi gặp Hầu Ngọc Xuân a. Lâm Ninh gật gật đầu, nói, tuy nhiên vị kia Đông Phương đại tiểu thư không làm cho người vui, nhưng nàng là Hắc Băng Thai địch nhân của địch nhân, chính là thiên nhiên minh hữu. Bất quá, để phòng vạn nhất, người cũng cùng nhau đi tới đi. Như sự tình có biến hóa, nương tử không cần lưu thủ, đều có thể chảm chết. Điền Ngũ Nương nghe vậy gật đầu, lại đột nhiên vươn tay, phủ phủ Lâm Ninh đầu. Lâm Ninh có chút mộng nhiên nhìn nàng. Làm sao? Điền Ngũ Nương ôn thanh nói, những ngày qua, vất vả ngươi, như vậy hao phí tâm lực. Lâm Ninh nghe vậy, trong lòng ấm áp, ha ha cười nói, tuy nhiên ăn ra ra nói ta dạ dày không tốt, chỉ có thể ăn bám, nhưng là hơi chỉ thêm chút sức, giúp đỡ nương tử, vi phu vẫn có thể làm được. Thanh Vân Trại là nhà chúng ta nha, không thể chỉ để nương tử một người xuất lực. Lại nói, ta dám làm như vậy, đều là bởi vì trong nhà có nương tử tại, mới có lực lượng nha. Điền Ngũ Nương hé miệng cười khẽ, biết Lâm Ninh đây là tại bao quát lòng của nàng. Lấy Lâm Ninh dưới mắt mưu đồ bố cục, cho dù nàng kiếm pháp cao siêu, thậm chí có thể bộc phát ra so sánh cao phẩm tông sư chiến lực, nhưng tại đại cục đã không phải nhất định càn khôn lực lượng. Lâm Ninh mưu trí lực lượng đã vượt qua nàng, tuy nhiên Điền Ngũ Nương không có bất kỳ cái gì không thích, chỉ là đau lòng Lâm Ninh vất vả. mẹ Ninh Thị đem Lâm Ninh giao phó cho nàng. Nàng liền muốn bảo hộ hắn một đời một thế. Mặc kệ lúc trước, hay là hiện tại, hay là tương lai, hai người nhìn nhau cười một tiếng, không tự chủ được dắt tay. Một đạo tiến về Long Môn khách sạn, Đông Phương Y Nhân cùng Mạc Phỉ đều là một đêm không ngủ. Hai người mang theo liên thạch sinh đầu người tại Vân Tần cổ đạo bên cạnh ngồi. Ngẫu nhiên nói hai câu, càng nhiều thời điểm là ngắm nhìn bầu trời, đều là bạc mệnh người, lẫn nhau tựa sát, còn có thể có chút dựa vào. Chẳng phải cô độc, Đông Phương Y Nhân như vậy nhiệt tâm, là trông cậy vào Hầu Ngọc Xuân hắn lão tử có thể gắng gượng qua đến. Lấy thiên kiếm chi uy, trợ nàng bị tiêu diệt Hắc Băng Thai, báo thù rửa hận, Mạc Phỉ, thì không biết tương lai đến cùng sẽ là như thế nào. Cô tịch, mê mang, sau đó, hai cái giang hồ cô đơn người, liền trơ mắt nhìn một đôi thần tiên quyến lữ, dắt tay mà tới, trong núi sáng sớm hàn ý, để hai người từ trong ra ngoài, đều lên cả người nổi da gà. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục